Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455: Cùng zombie nói chuyện hợp tác. Thượng Đường Tháp Na lĩnh chủ hướng về Đại Hoang Thành lao đi thời điểm, Trương Phàm mang theo tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm đã cách Đại Hoang Thành không xa. Bất quá tối hôm đó, hắn lại làm cho tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm ngừng lại. Hắn nói với Mark: Mark, ngươi bây giờ liền mang theo tận thế đặc biệt chiến đội đi Ulaanbaatar. Vâng, XA. Mark nghe được Trương Phàm lời, thói quen nói, vâng. Nhưng khi phản ứng kịp một câu nói kia ý tứ, lại trực tiếp tiếng kêu kỳ quái một tiếng, như nhìn quái vật nhìn xem Trương Phàm. Thành chủ đại nhân, ngài không phải là muốn giết Ulaanbaatar à? Này vui đùa có thể mở có phần đại a. Tuy thành chủ đại nhân ngài thực lực cường hãn, thế nhưng Ulaanbaatar là địa phương gì? Đây chính là lĩnh chủ đại nhân chủ thành a. Ngài thực lực là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tương đương với thủ lĩnh zombie nhân loại linh vũ giả mà thôi. Có thể lĩnh chủ đại nhân lại là thi vương a? Cái khái niệm gì? Từ thủ lĩnh zombie đến thi vương, trong đó trả lại cách một cái quân chủ zombie nha. Cũng chính là lĩnh chủ đại nhân so với ngài trọn vẹn biện pháp hay hai giai a. Ngài càng nhất giai đánh chết Denton công tước ta tin, thế nhưng là càng hai giai, việc này đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. E rằng tất cả địa cầu trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua loại sự tình này. Mark thậm chí đều tại hoài nghi là không phải mình này thành chủ đại nhân hợp với giết 10 ngọn thành cho tàn sát bành trướng, liền lĩnh chủ đại nhân chủ thành đều muốn tàn sát. Đây không phải điên rồi sao? Luôn luôn đối với Trương Phàm cơ hồ là mù quáng tín nhiệm Mark, lúc này hơi có chút hoài nghi mà nhắc nhở. Thành chủ đại nhân, có phải hay không ta nghe lầm? Ngài nói chính là Ulaanbaatar. Ngươi không có nghe sai. Trương Phàm đạo Mark trong nội tâm run lên, nhắc nhở, đây chính là lĩnh chủ đại nhân chủ thành. Có vấn đề sao? Trương Phàm nhàn nhạt địa hỏi một câu. Mark thấy vậy, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Điên rồi, thành chủ thật sự là điên rồi. Lại thật sự muốn tàn sát lĩnh chủ đại nhân chủ thành. Bất quá, đang xác định Trương Phàm thật sự muốn tàn sát Ulaanbaatar, Mark chẳng những không có bất kỳ lùi bước, hơn nữa rất nhanh liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn biết, thành chủ đại nhân xác định sự tình, chính mình liền không có lý do gì lại đi hoài nghi. Chính mình muốn làm, chính là phục tùng vô điều kiện. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng trả lời, không có vấn đề, thành chủ đại nhân, ta hiện tại liền mang theo zombie nhóm chạy tới Ulaanbaatar thành. Trương Phàm đón lấy lại dặn dò, không muốn hiển nhiên địa tiến vào, các người giả trang làm đồng dạng zombie, tiến vào trong thành, đều tự tìm địa phương bí mật, chi không lâu sau, sẽ có zombie đánh Ulaanbaatar thành. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần làm nội ứng, trực tiếp ở trong thành hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Vâng, Mark lập tức lên tiếng, sau đó liền đi truyền đạt Trương Phàm ra lệnh, đều nhiệm vụ đều truyền đạt xong rồi. Trương Phàm hỏi Mark nói, ta để cho ngươi sưu tập cái khác lãnh địa tin tức, ngươi đều sưu tập đã tới chưa? Mark liền vội vàng gật đầu nói, xung quanh lãnh địa tin tức đều sưu tập đến. Trước mắt Ulaanbaatar lãnh địa xung quanh, lớn nhất lãnh địa chính là Scarbrough lãnh địa. Scarbrough lãnh địa lĩnh chủ một mực ngấp nghé Ulaanbaatar lãnh địa. Hai cái lãnh địa biên giới thượng thường xuyên sẽ xuất hiện xung đột. Hơn nữa nghe nói Tháp Na lĩnh chủ lúc trước có một lần thiếu chút giết được Scarbrough lãnh địa lĩnh chủ. Hai người bọn họ giữa kết thúc rất sâu cừu oán. Trương Phàm gật gật đầu, nói, cầm tình huống cụ thể cho ta phát qua. Tuy Mark nói những tin tình báo này, nhưng ai cũng không biết những tin tình báo này là thật hay giả. Cho nên Trương Phàm còn cần chi tiết tới tỉ mỉ phân tích cân nhắc một chút. Mark rất nhanh thông qua nhiều chức năng đồng hồ, đem hắn thu thập được tin tức tất cả đều chia Trương Phàm. Được rồi, các ngươi có thể chạy tới Ulaanbaatar. Trương Phàm nói, Mark cung kính lên tiếng, liền hướng tận thế đặc biệt chiến đội đi truyền đạt Trương Phàm ra lệnh. Trương Phàm chờ bọn hắn sau khi rời khỏi, trốn vào tái sinh vật trong không gian, tỉ mỉ nghiên cứu những tin tình báo này. Nghiên cứu ước chừng 3 giờ, tổng hợp sở có biến. Hắn phân tích Mark lúc trước theo như lời đều là thực. Như vậy cũng tốt làm. Trương Phàm rời đi tái sinh vật không gian, triển khai huyết cánh, dựa theo nano đồng hồ cung cấp địa đồ, bay về phía Scarbrough lãnh địa. Lấy hắn hiện tại này đã hoàn toàn vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ. Phi hành tốc độ là cực kỳ khủng bố. Hơn 5.000 km cự ly, hắn cũng chỉ tốn không đến 3 cái nửa giờ, liền đã bay đến 2 cái lãnh địa chỗ giao giới. 2 cái lãnh địa chỗ giao giới, tự nhiên không thể thiếu zombie nhóm. Những cái này zombie nhóm vì bảo vệ lãnh địa của mình, đang tại rằng co lấy, Trương Phàm căn bản không có để ý tới bọn họ. Trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ trên không 3.000 mét địa phương bay qua. Có zombie phát hiện bên trên bầu trời cực nhanh lướt qua Trương Phàm. Hắn kinh sợ kêu một tiếng. Mau nhìn, đó là cái gì? Tốc độ nhanh như vậy. Tuyệt đối không phải là phi hành zombie thú. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như là cá nhân hình sinh vật. Không phải là huyết tộc à? Không đúng, cho dù là huyết tộc, tốc độ cũng không có nhanh như vậy à? Trong lúc nhất thời, vốn rằng co hai bên, lúc này lại đồng loạt toàn bộ đều nhìn bên trong hướng lên bầu trời Trương Phàm. Thế nhưng Trương Phàm tốc độ thật sự quá nhanh, rất nhanh liền tiêu thất ở bên trong tầm mắt của bọn họ. Lại tốn hơn 2 giờ, Trương Phàm trong tầm mắt, rốt cục tới xuất hiện một tòa thành trì. Dựa theo tam duy trên bản đồ sở miêu tả, tòa thành trì này chính là Scarbrough Thành. Phi gần một chút, Trương Phàm từ thiên không quan sát này Scarbrough Thành, phát hiện nơi này cũng không phải rất phồn hoa, nhưng có thể thấy được thành bên trong zombie chất lượng cũng rất cao. Về phần từ nano đồng hồ biểu hiện số liệu đến xem, thành bên trong một cấp trở lên zombie đã đạt đến 33 vạn danh, so với Ulaanbaatar Thành nhiều hơn 10 vạn, trong đó tiến hóa zombie cũng đã đạt đến hơn 200 người. Tự này trả lại chỉ là chủ thành, nếu như xem như lãnh địa ở trong 100 thành chủ. Như vậy Scarbrough trong lãnh địa, chỉ là tiến hóa zombie liền khoảng chừng hơn 300 người. Thực lực như vậy, tuyệt đối so với Ulaanbaatar lãnh địa mạnh hơn rất nhiều. Trương Phàm không rõ, vì cái gì mạnh như vậy Scarbrough lãnh địa. Lúc trước còn có thể bị Ulaanbaatar lãnh địa cho khi dễ đâu này. Quanh quẩn trên không trung mấy vòng mấy lúc sau, Trương Phàm lấy ra kia 5 miếng đá năng lượng, tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ. Dù sao đối với tại Scarbrough lãnh địa zombie nhóm mà nói, chính mình một nhân loại tuyệt đối là địch nhân. Một khi xuất hiện ở trong chủ thành, một cái không tốt, từng phút đồng hồ bị xé thành mảnh nhỏ tiết tấu. Tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ. Trương Phàm tại tam duy bên trong thế giới là có thể chiếc có rất nhiều nhìn lên bất khả tư nghị năng lực. Hơn nữa tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ, thân ảnh của hắn cũng là có thể tại tam duy trong thế giới hiển lộ. Tại Scarbrough chủ thành, một cái 50 người zombie tuần tra tiểu đội đang tại xếp thành hàng chỉnh tề địa đi về phía trước. Liền vào lúc này, cầm đầu cái kia tiến hóa zombie cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng giơ lên nắm tay, tất cả đội ngũ đồng loạt địa ngừng lại. Sau một khắc, oanh một bóng người đột nhiên từ thiên không nện rơi trên mặt đất. Bóng người này bốn phía mặt đất bị hắn nện đến xuất hiện một cái hình tròn mạc nhện hình đồ án. Kia 50 cái zombie thấy, từng cái một rượt rượt cái mũi, nhất thời kinh hỉ địa kêu ra tiếng tới. Nhân loại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.